Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, phần 77, vì thế tiểu hoàng gà nỗ lực thẳng thắn chính mình thân hình. Nỗ lực xây dựng ra một bộ uy nghiêm bộ dáng, chính là nhô lên tiểu cái bụng lăng là nửa điểm đều nhìn không ra tới thực uy nghiêm. Ngược lại là manh phía dưới một vòng người đều là mắt lấp lánh, mọi người. A. Mặc kệ như thế nào thông minh, điện hạ nhìn qua đều hảo manh à. Lily cùng Ellen thương lượng này đó sửa chữa thi thố chứng thực phương án. Một vị thân vương nhìn thoáng qua máy truyền tin, lại đột nhiên mở miệng nói. Điện hạ, ta vừa mới thu được tin tức, lính đánh thuê chi vương Cu Long muốn tới bái phỏng điện hạ tiểu hoàng gà. Chính là vị kia làm hại điện hạ đẻ non người, vị kia thân vương nói. Đem tầm mắt di động đến Lily thân vương trước mặt, nói, hắn nói trên tay hắn có một kiện bảo bối, tưởng đổi Lily trên tay, tiểu hoàng gà cởi ra xác Lily thân vương rất là lười biếng. Nghiêng nghiêng mà ngồi ở ghế trên, cái gì bảo bối? Ta không biết, vậy làm hắn vào đi, Lily bỗng nhiên cười cười. Trong miệng thoải mái mà hộc ra huyết tinh lời nói, nếu là bảo bối không tồi. Liền đoạt lấy tới, nhưng là hắn người kia, nàng dừng một chút, đôi mắt hiện lên một đạo sắc bén quang mang, ngón tay nhẹ nhàng dừng ở trên mặt bàn, dứt khoát liền lưu lại hảo, giết chết, làm hại điện hạ sinh non đầu sỏ gây tội, trùng tộc nhưng đối. Người này không có nửa phần hảo cảm, thậm chí có chút phái cấp tiến đã từng phái người đi qua nhân tộc muốn đối hắn động thủ. Bất quá có thể bị trở thành lính đánh thuê chi vương nam nhân bản lĩnh là tương đương không tồi. Thế nhưng cũng lông tóc không tổn hao gì, mọi người hoàn toàn không cảm thấy cái này kiến nghị có. Cái gì không đúng, liên tục gật đầu, phỉ khí mười phần, ngay cả từ trước đến nay hồn nhiên kỵ sĩ trưởng đều vẻ mặt tán đồng. Càng không cần để William cùng Ellen, quả thực vừa lòng cực kỳ tiểu hoàng gà. Hôm nay cũng là gánh thì nặng mà đường thì xa một ngày, người tới bộ mặt như cũ bình thường. Cũng không xuất chúng, lại tự mang một cổ tiêu sái hương vị. Hắn mới tiến vào liền rất nhiệt tình mà cùng mọi người đánh lên tiếp đón. Nha, Ellen mỹ nhân gần nhất vẫn là như vậy xinh đẹp a. Mỹ nhân chính là mỹ nhân a, Lily thân vương. Ta cũng ở trên tinh vọng chú ý ngài ngao. Ngài thật sự hẳn là nhiều phóng một ít tự chụp, thật đẹp a, William, hắn quen thuộc ngữ khí cứng lại, vội vàng trốn dường như đem tầm mắt chuyển rời đến tiểu hoàng gà trên người. Đầu tiên là trầm mặc 2 giây, sau đó bạo phát rất là khoa trương cười to, hảo phì một con gà con a. Ha ha ha ha ha, chương 113.7.15 hắn bỗng nhiên cảm giác được chính mình trên người một trận hàn ý, nhìn chung quanh. Một chút chung quanh, trừ bỏ kia chỉ tiểu hoàng gà như cũ trong suốt ngốc manh đôi mắt. Dư lại người nhìn về phía hắn ánh mắt quả thực giống như là đang xem người chết, cái này vật nhỏ. Hình như là trùng tộc vương, vẫn là trùng tộc từ trước tới nay nhất được sủng ái vương, chính mình lần trước không cẩn thận rút. Nàng mấy cây mao, còn bị đánh thật sự thả mơ siêu trùng tộc mang thù hắn lần trước cũng coi như là lĩnh giáo, khụ khụ. Hắn thanh thanh giọng nói, tiểu tâm mà cẩn thận mà hướng bên cạnh xê dịch, cái kia, ta chỉ là tới làm giao dịch lập tức đối mặt nhiều như vậy cường đại thân vương thật đúng là có. Điểm sợ đến hoàng, đánh không lại còn chưa tính, rất có khả năng liền trốn đều trốn không thoát ân hư. Lily ngồi ở ghế trên, câu môi, nói Semersil, hắn móc ra một cái đồ vật, vẻ mặt nghiêm mặt nói, ta nghe nói chủng tộc gần nhất ở thu thập quý hiếm dược vật. Cho nên cố ý tới đưa lên ta trong khoảng thời gian này tìm được quý hiếm dược vật. Thuận tiện tới xoa bóp tiểu hoàng gà, rốt cuộc tiểu hoàng gà mau mau xoa bóp thật sự là quá giải đè. Ép mọi người nhìn trên tay hắn đồ vật. Hắn lấy ở trên tay hình như là tinh bàn luôn luôn là dùng để cự ly ngắn truyền tống tiêu. Hao tính vật phẩm, tên gọi tát, chạy trốn thần khí, Ellen vẫn duy trì cười như không cười thần thái. Nhưng là hắn bên người không gian có một chút dao động. hiển nhiên đã bắt đầu phòng ngừa hắn chạy trốn, phi phi phi. Ta lấy sai rồi, cu lông vội vàng đem chính mình móc ra tới tinh bàn thu trở về. Khẩn trương cái trán đều ở đổ mồ hôi, hắn lại lần nữa đem một cái hộp đem ra. Vội vàng mở ra, giấy đặc dược hương nháy mắt ở cái này nho nhỏ phòng tràn ngập mở ra. Kìa kỳ dị dược hương làm người vừa nghe liền tinh thần chấn động. Nháy mắt thân thể đều phải nhẹ nhàng lên, chẳng sợ không phải bác sĩ. Ở đây người ánh mắt kỳ dị, cũng đều biết thứ này thần kỳ kia dược liệu thượng đại hạ tiểu. Mặt trên có màu nâu đầu cái, phía dưới chính là tinh tế bạch bạch một cây hành, nhưng là ngoài dự đoán lại là này dược liệu cũng không có hệ dễ, chỉ có nhận ra tới cái kia là gì đó. Tiểu hoàng gà mặt vô biểu tình, ha ha ha ha ha. Tiểu kê hầm nấm mơ siêu nấm rốt cuộc xuất hiện, nồi sắt hầm chủ bá, ôm đi nhà ta manh lộc cộc tiểu hoàng gà, hít hít nước miếng, thuận tiện bỏ vào trong nồi. Lily là người thạo nghề, giờ phút này trong mắt cũng là có tia sáng kỳ dị hiện lên. Không tồi, người lúc này nhưng thật ra lấy tới một cái thứ tốt, nàng trầm ngâm một lát. Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Tổng không có khả năng là thật sự vì tiểu điện hạ xác. Lính đánh thuê chi vương sẽ không như vậy, không đầu óc tưởng đổi lấy một cái hứa hẹn. Hy vọng tiểu điện hạ có thể cho chúng ta nhân tộc một cái hứa hẹn, cu lông đứng thẳng thân thể. Hắn dung mạo cũng không xuất sắc, thậm chí rất nhiều thời điểm còn sẽ miệng ba hoa, nhưng là giờ phút này lưng lại đĩnh thực thẳng. Hắn đôi mắt nhìn về phía trên bàn tiểu hoàng gà, ánh mắt kiên định, nói năng có khí phách, ta biết ta làm rất nhiều chuyện đã xúc phạm trung tộc điểm mấu chốt. Điện hạ muốn giận chó đánh mèo nhân tộc cũng không gì đáng trách, nhưng là hôm nay ta chỉ nghĩ dùng này dược liệu đổi lấy điện hạ hứa hẹn, hy vọng trùng tộc trong tương lai 300 năm không được quân sự xâm lấn nhân tộc. Có lẽ yêu cầu này có điểm quá mức, nhưng này dược liệu nghe cũng đã không phải vật phàm, vạn nhất thật sự có chữa khỏi điện hạ khả năng đâu. Nữ vương đối trùng tộc tới nói có thể so tấn công nhân tộc quan trọng nhiều. Này đối chủng tộc tới nói chính là ổn kiếm không bồi mua bán, hắn lời nói tràn ngập mê hoặc hương. Vị, có thân vương tay đã hơi hơi giật giật, muốn động thủ, các ngươi cũng không cần muốn động thủ. Rốt cuộc chọc nóng này ta, vạn nhất ta đem cái này dược liệu hủy diệt rồi. Chủng tộc thân vương nhóm cũng sẽ không tưởng cùng ta đánh cuộc một phen đi. Cô Lông thấy rõ bọn họ ý tưởng, thu hồi hộp, trầm giọng nói. Dù sao ta hôm nay chính là hoài hẳn phải chết quyết tâm tới, cả phòng vắng lặng. Vừa rồi còn ngo ngoe dục dịch trùng tộc nhóm đều hai mặt nhìn nhau. Sau một lúc lâu không nói gì, xác thật không dám đánh cuộc dược liệu hiện tại ở trên tay hắn. Chẳng sợ biết dựa cái này dược liệu không nhất định có thể trị càng điện hạ. Nhưng là... Hơn nữa không nghĩ tới cái này luôn luôn không có gì đứng đắn người giờ phút này cư nhiên sẽ nói ra. Như vậy hiên ngang lẫm liệt nói, mọi người cũng khó tránh khỏi có một tia khâm phục, lúc này sôi nổi đem ánh mắt đầu hướng tiểu điện. Hạ tiểu hoàng gà nhìn trầm mặc tả hữu, vừa định nói chuyện, một cổ dòng khí liền từ trong bụng bốc lên mà thượng. Tròn vo tiểu mao đoàn nhỏ giọng mà cách một tiếng. Này một tiếng còn chưa kịp, lúc sau chính là liên tiếp cách cách thanh, nãi thanh nãi khí, kỵ sĩ trưởng vội vàng duỗi tay giúp nó sờ sờ mau. Thuận thuận tiểu hoàng gà dựa sát vào nhau hắn tay. Vẫn là không kiềm chế cách cách thanh, quang đánh cách còn chưa tính, tiểu mao đoàn đều đi theo nhất chiều tiểu mao đoàn run lên. Còn phì đô đô, không được, muốn nghẹn lại, a a a. Quá buồn cười a, mặt đều nghẹn đỏ, ha ha ha ha ha ha ha. Không được, bên kia nguyên bản vẻ mặt đứng đắn thậm chí còn có chút bi tráng nam nhân. Bỗng nhiên cất tiếng cười to lên, cười đến liền eo đều thẳng không đứng dậy. Cái kia phì phì tiểu hoàng gà ở đánh cách a, còn đình đều dừng không được tới. Ha ha ha ha ha, quá buồn cười, cười chết ta, mọi người. Làm một tia cái gọi là khâm phục gặp quỷ đi. Cô Lông nội tâm, xong rồi, lúc này quản ở chính mình miệng ba hoa miệng. nhưng là lại không có quản trụ kỳ dị cười đỉa mơ siêu, nhưng là chẳng sợ nội tâm đã có sợ hãi. Nhưng là vừa thấy kia chỉ đánh cách đánh đến rừng không được tới tiểu đoàn tử. Ha ha ha ha ha, cái này cười điểm thật sự thực tìm đường chết. Ta phảng phất thấy được hắn bị đánh mặt mũi bầm dập hình ảnh. Bất quá đối với cười điểm rất thấp người tới nói, loại này là thật sự nhịn không nổi a. Cuối cùng tiểu hoàng gà vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Hơn nữa phóng hắn rời đi, cao đẳng trung tộc tại đây loại việc nhỏ mặt trên cũng vui làm nhà mình tiểu điện hạ làm chủ. Mấu chốt là kia một bộ chính thức bộ dáng thật sự là quá đáng yêu, điện hạ thật là thực thiện lương. A kỵ sĩ trưởng ôm bụng tròn trịa tiểu hoàng gà hướng cung điện chỗ đi đến. Lily ôm một đống muốn ấn tiểu chảo chảo văn kiện không nhanh không chậm mà đi theo. Không tỏ ý kiến nói. Kỳ thật liền tính điện hạ không đồng ý, chúng ta cũng có cũng đủ sức chiến đấu lưu lại người kia. Hơn nữa cái kia dược liệu cũng chạy không thoát mà không phải nhìn hắn như vậy nghênh ngang mà. Đi, điện hạ là không nghĩ đánh nhau sao? Kỳ thật chiến tranh đối với chúng ta chủng tộc tới nói là chuyện thường ngày. Chúng ta thậm chí còn có thể từ trong chiến tranh đạt được đủ loại chỗ tốt, đại đa số chủng tộc cũng không am hiểu sinh sản. Chủng tộc nhiều năm tích lũy tài phú đều là chiến tranh mang đến, mỹ nhân cúi người. Bốn mắt nhìn nhau, nàng lời nói mềm nhẹ cực kỳ, nho nhỏ mao đoàn ở người lòng bàn tay. Ngưỡng đầu nhỏ, lay kỵ sĩ trưởng ngón tay, tròn xoe đôi mắt nhìn nàng. Nếu là phát động chiến tranh nói, vạn nhất ta đã xảy ra chuyện, kia về sau các ngươi làm sao bây giờ a? Thật sự là quá tiểu một con, xem nhân tâm đều mê mơ siêu. Nếu là nàng đã chết, chủng tộc không có hạ nhậm nữ vương. Lại lần nữa từng người vì chiến, một cái ở cường đại chủng tộc từ nội bộ phân liệt mở ra nói. Giống như là một viên tốt đẹp quả đào từ nội bộ bắt đầu lạn rớt. Lúc ấy liền thật sự không cứu, chủng tộc cũng sẽ chậm rãi đi hướng xuống dốc. Tinh tế nhiều ít chủng tộc đều là bởi vì bên trong xảy ra vấn đề mà mai một ở lịch sử sông dài chung, nàng có thể hiểu được. Sự tình, Lily cũng có thể hiểu. Mỹ nhân trầm mặc, tiểu hoàng gà đôi mắt sạch sẽ cực kỳ, nàng cánh nhẹ nhàng sờ sờ mỹ nhân gương mặt. Mau mau xúc cảm ấm áp mềm mại, tiểu điện hạ thanh âm sạch sẽ mà mềm mại, mang theo hài tử thiên chân. Ta muốn Lily sống sót a, chẳng sợ ta chết mất. Ta cũng muốn các ngươi đều sống sót a. Lily nghe được nước mắt đều mau xuống dưới, cũng không phải cái gì lừa tình nói. Thậm chí còn có chút tiểu hài tử khinh suất thiên chân hương vị. Cũng đúng là bởi vì vẫn là cái ấu tể. Nói như vậy trịnh trọng mà tốt đẹp lời nói. Mới làm người cảm thấy tâm một trận mềm sụp sụp. Một trận nhức mỏi đau, nàng cảm thụ được cái trán truyền đến mau mau ấm áp cảm giác. Vốn dĩ muốn nói gì lại cái gì đều không có nói ra, cho nên tiểu hoàng gà một bộ đại nhân ngữ khí. Không yên tâm mà dặn dò nói. Lily không thể luôn là nghĩ đánh nhau Nga, chương 114.7.16 gần nhất điện hạ càng ngày càng rõ ràng. Điều lệ làm tất cả mọi người đã biết điện hạ suy yếu vương quyền quyết tâm. Có này hết thầy quyết sách trải chăn, bọn họ biết chẳng sợ đã không có vương, chủng tộc cũng sẽ không lập tức phá thành mảnh nhỏ, bởi vì điện hạ quyết sách. Mọi người cũng càng ngày càng có thể ý thức được tiểu điện hạ sinh mệnh sắp đến cuối sự thật. Tiểu hoàng gà cởi xác cởi đến càng ngày càng gian khổ, rất nhiều thời điểm đều kiệt lực, vẫn là ở người khác hỗ trợ hạ gian nan mà từ cũ xác bên trong bò ra tới. Mà tân sinh màu lông càng ngày càng bạch, cơ hồ nhìn không tới kia điểm điểm kim hoàng. Hứa Hủ cũng biết thân thể này đi mau đến người lạ. Vốn dĩ nguyên chủ sống được cũng không lâu lắm, vốn sinh ra đã yếu ớt, liền tính ăn lại nhiều dược liệu đều không có nhiều ít tác dụng, liền tính lúc trước không có e lần. Sử tử nguyên chủ mệnh lệnh, thân thể của nàng cũng căng không được bao lâu, hôm nay điện hạ mặc áo quần này được không? Kỵ sĩ trưởng hôm nay cầm một kiện hồng hồng tiểu y phục lại đây. Tiểu hoàng gà ghé vào trên giường. Mau mau bạch bạch, ngoan ngoãn mà tùy ý kỵ sĩ trưởng mặc tốt quần áo. Cái này quần áo rất là đáng yêu. Phức tạp tinh xảo hoa văn, vải dệt cũng rất là mềm mại, một chút đều sẽ không đau đớn làn da, giống nhau chỉ có nàng muốn đi ra ngoài thời điểm. Kỵ sĩ trưởng mới có thể cho nàng mặc quần áo, gần nhất bởi vì thường xuyên sinh bệnh nguyên nhân, vẫn thường nghị sự đều đã ngừng, chúng ta hôm nay muốn đi đâu sao? Tiểu hoàng gà nghe lời mà duỗi duỗi móng vuốt nhỏ, duỗi duỗi cánh, làm hắn giúp chính mình mặc tốt tiểu y phục, kỵ sĩ trưởng tay hơi hơi dừng một chút. Sau đó thấp giọng thả cung kính nói, đúng vậy, chúng ta muốn ra hoàng cung. Hắn nói, ngoặc kép, là, ta muốn mang điện hạ đi cái địa phương, nàng không có tiếp tục hỏi. Chỉ là ngoan ngoãn mà ngồi ở hắn lòng bàn tay, tùy ý hắn dẫn dắt. Hôm nay hắn cảm xúc thực không thích hợp, như là mỗi thời mỗi khắc đều ở áp lực cái gì giống nhau. Hết chương.